Chương 2738, một tay vạch nước màn. Huyết mạch kết giới, hỏa diễm bộ lạc. Tại cao tuổi tộc trưởng dẫn đầu dưới, rất nhiều bộ lạc tộc nhân, ở sâu trong nội tâm đối phương thần vô cùng tôn kính. Kaka, ngươi thành công. Tiểu hỏa rất kích động, cười hì hì nói. Hỏa diễm bộ lạc mỗi một cái tộc nhân đều rất rõ ràng, thần hỏa đối với bọn hắn trọng yếu bực nào. Đây là lao tổ tông ý chỉ, ha ha ha. Có rất nhiều tộc nhân, lệ rơi đầy mặt, vô cùng kích động. Ông đột nhiên, phương thần cảm giác trong cơ thể của mình, thần hỏa sao động. Xoạt thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất, để lại một câu nói cho tiểu hỏa bọn người, sau đó liền đi bế quan. Tộc trưởng ra ra, ca ca không có sao chứ tiểu hỏa lo lắng hỏi. Không sẽ, ca ca của ngươi hấp thu thần hỏa, chính là thiên tuyển người. Cao tuổi tộc trưởng nói. Thời gian đang trôi qua, sau 3 tháng, hỏa diễm bộ lạc nên đón diệt tộc nguy cơ. Tại thủy tích nhân dẫn đầu dưới, thủy nguyên bộ lạc trùng trùng điệp điệp, đi tới hỏa diễm bộ lạc trước cửa. Hỏa diễm lao quỷ, nghĩ được chưa thủy tích nhân lớn tiếng kêu lên, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hôm nay là kỳ hạn chót, nếu các ngươi cự tuyệt thần phục lời nói, vậy liền đi chết đi. Thủy nguyên bộ lạc tộc nhân phi thường phách lối, hỏa diễm bộ lạc tộc nhân thấy thế, nhe răng muốn nức, phẫn nộ đại hống. Tộc trưởng, liều mạng với bọn hắn. Ta hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, tình nguyện đứng đấy chết, QNZ không nguyện ý phản bội. Thủy tích nhân thấy thế, sắc mặt tâm trầm, lãnh đạm nói, đã như vậy, kia từ nay về sau, huyết mạch trong kết giới lại không hỏa diễm bộ lạc. Theo thủy tích nhân ra lệnh một tiếng, lập tức trùng trùng điệp điệp thủy nguyên bộ lạc tộc nhân, thẳng hướng hỏa diễm bộ lạc. Phốc thủy nguyên bộ lạc tộc nhân thực lực cường đại dị thường, suy sụp hỏa diễm bộ lạc, căn bản là không có cách ngăn cản. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tự có tộc nhân, ngã xuống trong vũng máu. Đáng chết. Cao tuổi tộc trưởng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra cực nóng hỏa diễm, phóng tới thủy nguyên bộ lạc. Hỏa diễm lao quỷ. Trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, thủy tích nhân thả người nhảy lên, đem cao tuổi tộc trưởng ngăn cản. Cùng lúc đó, toàn thân hắn do tờ nửa cờ, gào thét mà ra, trực tiếp đem cao tuổi tộc trưởng trói buộc. TTT cực nóng hỏa diễm, cùng băng lánh do tờ nửa cờ, va chạm nhau cùng một chỗ. Đây là hỏa nguyên huyết mạch cùng nguồn nước huyết mạch va chạm. Lao quỷ, ngươi hỏa nguyên huyết mạch giảm xuống. Thủy tích nhân niệm ai, đồng thời bàn tay huy động, mênh mông nguồn nước huyết mạch, triệt để gấp rút động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thôn phệ lư a cha y nguyên huyết mạch. Nước diệt hỏa làm nước cường đại đến trình độ nhất định về sau, cho dù là trí cường hỏa diễm. QNZ không làm nên chuyện gì. Ẩm cao tuổi tộc trưởng thân thể, bay rất ra ngoài, hỏa nguyên huyết mạch triệt để bị áp chế, khỏe miệng của hắn tiêu tán ra một vòng tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Ra ra. Tiểu hỏa phấn đấu quên mình vọt tới cao tuổi tộc trưởng trước người, ngăn cản thủy tích nhân tiến công. Không cho phép tổn thương ra ra của ta. Tiểu hỏa lớn tiếng kêu lên. Thủy tích nhân ở trên cao nhìn xuống cao tuổi tộc trưởng, cười lạnh nói. Năm đó cường thế vô cùng hỏa diễm bộ lạc, hiện nay thế mà luân lạc tới tình trạng như thế, thật sự là buồn cười. Hỏa nguyên huyết mạch trên người các ngươi, đơn giản liền là lãng phí. Từ xưa đến nay, xung khắc như nước với lửa. Hai đại bộ lạc một mực tranh đấu không ngừng, từng có lúc, hỏa diễm bộ lạc cường thế vô song, một mực ép tới thủy nguyên bộ lạc không thở nổi. Nhưng mà, hỏa diễm bộ lạc xuống dốc, dẫn đến hỏa nguyên huyết mạch đều muốn tuyệt tích. Là đi. Thủy tích nhân vừa xài bước ra, đi vào cao tuổi tộc trưởng sau lưng, lớn tiếng quát lớn, sau ngày hôm nay, lại không hỏa diễm bộ lạc. Bàn tay của hắn nâng lên, rất nhiều do tờ nửa cờ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ thủy cầu. Thủy cầu bên trong, ẩn chứa cực hạn lực lượng. Xoạt dưới khống chế của hắn, thủy cầu tấn mãnh đánh tới hướng cao tuổi tộc trưởng, đồng thời hắn một cước đá ra, loảng xoảng một tiếng, đem tiểu hỏa đã bay. Âm tiểu hỏa thân thể. Đổ vào nơi xa trên mặt đất, hắn thê thảm kêu to, nước mắt tràn mi mà ra. Rất nhiều hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, nhe răng muốn nức, lâm vào điên cuồng trạng thái, nhưng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thủy nguyên bộ lạc tộc nhân cường thế công kích. Trời muốn diệt ta hỏa diễm bộ lạc sao cao tuổi tộc trưởng không cam tâm, hắn quay đầu nhìn về phía hỏa diễm bộ lạc chỗ sâu. Kỳ tích có thể xuất hiện sao hưu một đạo rực rỡ kiếm quang. Theo hỏa diễm bộ lạc chỗ sâu, nổ bắn ra mà ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đi tới thủy cầu trước đó. Giang giác tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, Hạo Hãn thủy cầu, bị kiếm quang nhẹ nhõm đâm trúng, sau đó nổ tung lên. Vô số do tờ nửa cờ, dài đầy trời. Bạch bạch bạch bất ngờ không đề phòng, thủy tích nhân cũng là lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Ai thủy tích nhân phẫn nộ quát, nhìn khắp bốn phía. Không ra sao thủy tích nhân hai tay huy động, toàn thân của hắn do tờ nửa cờ, trong nháy mắt tán loạn, bay đầy trời, gào thét mà ra. Đinh đinh đinh do tờ nửa cờ những nơi đi qua, toàn bộ hư không trong nháy mắt vỡ nát, mỗi một tấc hư không, gần như đều bị lật tung, không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Ông hỏa diễm bộ lạc chỗ sâu, phương thần trên thân, còn quấn một cái hình kiếm màn hào quang, chặn lại do tờ nửa cờ công kích. Ngươi là ai thủy tích nhân con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng hỏi. Phương thần từng bước một theo hỏa diễm bộ lạc chỗ sâu đi ra, trên người hắn, tản ra hùng hậu khí tức, để cho người ta kính nhi sinh sợ. Ca ca. Tiểu hỏa thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Cao tuổi tộc trưởng khỏe mắt bên trong, cũng là lộ ra thần sắc kích động. Ngươi nghĩ che diệt hỏa diễm bộ lạc phương thần hỏi. Phải thì như thế nào thủy tích nhân phách lối nói ra, chỉ bằng ngươi, cu nở dê mưu toan ngăn cản ta thủy tích nhân tu vi, chính là tinh cổ cảnh cực hạn, mà trước mắt phương thần, chẳng qua là một cái tinh cổ cảnh sơ kỳ gia hỏa, thủy tích nhân căn bản tiểu không sợ. Ngươi muốn thần hỏa phương thần lại một lần nữa hỏi. Không tệ. Ông phương thần mở ra bàn tay, một đóa yêu diễm đóa hoa hiện hiện, lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Đây là thần hỏa thủy tích nhân quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi luyện hóa thần hỏa thủy tích nhân trên mặt, hiện đầy vẻ phẫn nộ. Trong lòng của hắn run rẩy, thần hỏa là vị đại nhân kia điểm danh muốn, nếu là không cách nào mang về, hậu quả có thể nghĩ. Bọn hắn thủy nguyên bộ lạc những năm gần đây có thể chỗ dựa huyết mạch kết giới, may mắn mà có vị đại nhân kia. Tốt, thần hỏa thế mà bị kẻ trước mắt này cho luyện hóa. Ngươi luyện hóa thần hỏa, phá hủy kế hoạch của đại nhân, tội không thể tha. Thủy tích nhân phẫn nộ gào thét. Giết hắn cho ta. Tại thủy tích nhân mệnh lệnh dưới, rất nhiều thủy nguyên bộ lạc tộc nhân, rồi rít tuân hướng phương thần. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Tiểu hỏa phóng tới phương thần, hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, cũng là lần lượt mà tới. Phương thần phong khinh vân đạm, khua tay nói, mấy cái con rồi mà thôi, một mình ta đã đủ. Phương thần, càng thêm chọc giận thủy nguyên bộ lạc tộc nhân. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thúc giục cường đại công kích. Trong chốc lát, trong vòm trời xuất hiện một cái khổng lồ màn nước. Phương thần bị vây khốn ở màn nước phía dưới. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có người gầm thét. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, màn nước mặc dù mang đến cho hắn một chút áp lực, nhưng cũng không thể mang cho hắn uy hiếp. Nguồn nước huyết mạch, cũng bất quá như thế. Phương thần cười lạnh nói, nếu các ngươi ngoan ngoãn đem chấn tộc thần thủy giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Chấn tộc thần thủy nghe được phương thần, thủy tích nhân kém chút tức điên. Đã thật lâu không người nào dám đánh chúng ta thủy nguyên bộ lạc chấn tộc thần thủy chú ý, ngươi là gần trăm va nở năm đến cái thứ nhất. Thủy tích nhân âm trầm nói ra, không phải mỗi người đều có tư cách nhúng chàm chấn tộc thần thủy, ta sẽ cho ngươi biết, ta thủy nguyên bộ lạc không dễ trọc. Thoại âm rơi xuống, thủy nguyên bộ lạc đám người, cùng nhau tiến lên. Soạt bang đại thủy màn không ngừng thu nhỏ. Đến cuối cùng trực tiếp đem phương thần thật chặt trói buộc ở trên mặt đất. Phương thần không nhúc nhích, trêu tức nhìn xem thủy tích nhân. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo mà nước, trong mắt ta, như là rắc rưởi, lại nhìn ta như thế nào chi tay phá mất. Phương thần từ tốn nói, trong lòng bàn tay của hắn, thần hỏa diệu uổng phí. Xoạt thần hỏa tản ra nóng rực uy áp, đồng thời dẫn động phương thần thể nội hỏa nguyên huyết mạch, cả hai tương hỗ kết hợp với nhau, cực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Xoẹt ma nước gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tiểu bị thần hỏa cho thiêu hủy. Giang giác màn nước cầm vang vỡ vụn, thủy nguyên bộ lạc tộc nhân, từng cái ngã trong vũng máu. Phương thần đứng chắp tay, thần hỏa vần quanh, hắn nhìn chăm chú thủy tích nhân. Cho ngươi một phút cân nhở ả cờ, nếu ngươi đem chấn tộc thần thủy giao ra, ta vừa mới đã nói, vẫn như cũ chắc chắn, thả ngươi thủy nguyên bộ lạc một ngựa.